thịt ba dọi mặn, yêm là vị mặn, tiên là ý tươi mới. Đốc là hầm, nấu, món ăn dân gian ở Giang Nam. Cách chương.